Thập Phương Võ Thánh, chương 641 vào cửa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cửa trang bị ở đâu? Ngụy Hợp nhìn về phía trước mặt lão hói đầu đầu. Khắc Lâm bắp thịt cả người căng cứng, mồ hôi lạnh một chút chảy ra sau lưng. Ta nói thế nhưng ngươi muốn thả qua ta, chúng ta không cần thiết xung đột, mà lại ta còn có khả năng giúp ngươi. Chúng ta tắc phất cái kia kỹ thuật ngươi cũng thấy đấy. Vượt xa còn lại các quốc gia, mà lại cái kia gọi Đinh Lạc Doanh. Bỗng nhiên Khắc Lâm tiếng nói một thẻ, sắc mặt hơi hơi hoảng sợ. Hắn cảm giác mình tựa như không khống chế được chính mình cơ bắp. Cổ họng nhào bột mì bộ cơ bắp hoàn toàn tựa như có chính mình ý thức một dạng, không nghe chỉ huy. Ý thức của hắn cũng bắt đầu dần dần ngây ngô dâng lên, phảng phất có đồ vật gì dùng sức tại trong đầu loạn quấy. Tốt, Ngụy Hợp vỗ vỗ tay. Bây giờ trở về đáp vấn đề của ta. Vào cửa trang bị ở đâu? Tại thứ ba trong tủ bảo hiểm. Két sắt tại ta phòng ngủ mật thất bên trong, mật mã là 36.117 tăng thêm tên của ta đảo ngược chữ cái. Khắc Lâm trong đầu trong nháy mắt lóe lên mật mã cùng trang bị cất giữ vị trí. Sau đó, hắn thế mà cứ như vậy đường hoàng nói ra. Chính hắn đều nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được chuyện của mình làm. Rất tốt, sau đó, nắm Đinh Lạc Doanh hai người mang tới nơi này. Mặt khác thẩm tra một thoáng Nguyên Nguyệt Ngụy gia Hạ Lạc. Ngụy Hợp lại lần nữa phân phó nói, Nguyên Nguyệt Ngụy gia là chúng ta một mực tại đuổi bắt điều tra vi hình thế lực. Hiện tại còn chưa nắm giữ hành tung, Đinh Lạc Doanh hai người ta lập tức để cho người ta đưa tới. Khắc Lâm sắc mặt đờ đẫn, trả lời xong về sau, hắn lập tức cầm điện thoại lên, bắt đầu tiến hành từng mục một chỉ lệnh mới tuyên bố. Một màn này thấy một bên Kỳ Sa trong lòng phát lạnh. Hắn có thể thấy Khắc Lâm trên thân kháng cự đến cơ bắp nâng lên, đang điên cuồng ngăn cản mình tại làm sự tình. Nhưng cũng tiếc không làm nên chuyện gì. Ngụy Hợp góp nhặt nhiều như vậy trước đó cái kia tinh chiến nữ tử khói độc cũng không phải dùng đến xem thú vị. Khói độc phối hợp chính hắn một điểm độc tố, hiệu quả liền trở thành trước mắt dạng này. Kỳ thật những việc này, Ngụy Hợp đang nghe Ngụy gia không sau đó, cũng đều không thèm để ý, hắn bây giờ không kịp chờ đợi mong muốn đổi lên trang bị đi tới nghẹt thở tầng tiến vào. Hắn đã đợi không kịp muốn tìm tới đại sư thì cùng Lý Dung sư tôn Hạ Lạc đồng thời tìm kiếm cái thế giới này càng sâu tầng chân tướng. Đi thôi, Ngụy Hợp phân phó nói. Khắc Lâm tướng quân đứng người lên, đờ đẫn dẫn đường, mang theo Ngụy Hợp cùng Kỳ Sa hai người cùng một chỗ, đi ra thư phòng, xuyên qua hành lang gấp khúc. Hắn bình tĩnh sắc mặt nhường chung quanh thủ vệ tinh chiến nhóm, cho là hắn hoàn toàn là tự nguyện cũng không nhận được bất luận cái gì bức hiếp. Ba người một đường tiến lên, ở giữa có rất nhiều lần, Khắc Lâm đều nghĩ cố gắng hô to cầu cứu. Nhưng cũng tiếc trên người hắn cải tiến độc tố, nhường hắn căn bản là không có cách thoát khỏi khống chế. Hết sức thuận lợi, ba người rất nhanh tại một chỗ nhìn qua giống giải trí phòng phòng ngủ trong phòng, tại nơi hẻo lánh chỗ tìm được một cái tủ sắt. Khắc Lâm thuần thục mở ra mật mã đĩa quay, sau đó so sánh vân tay, sau đó liền răng rắc một tiếng vang nhỏ. Quảng cáo, tủ sắt cửa bị mở ra, lộ ra bên trong tồn phóng đủ loại đồ vật. Trong đó bắt mắt nhất chính là lớn nhất chồng văn bản tài liệu cùng một bộ gấp lại bụi bẩn trang phục phòng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắc Lâm đem bộ kia trang phục phòng hộ lấy ra, nhẹ nhàng run run bày ra. Soạt một thoáng, toàn bộ một bộ quần áo triệt để triển lộ ra. Bộ đựng quần áo do ba bộ phân tổ thành, mũ giáp thân thể trường hoa. Quần áo mặt ngoài tràn đầy nếp uốn, toàn thân màu sắc hối màu xám cho, không hề sáng bóng. Ba bộ phận khe hở chỗ còn có thô to mềm quản kết nối lấy, mềm quản bên trên có rất nhiều nhỏ bé màu trắng lông tơ sinh trưởng, không biết là dùng để làm gì. Thân thể quần áo khô chính diện nơi ngực có một cái giống như là thất nhất dạng màu đỏ đánh dấu. Cũng không biết là có ý gì, đây chính là chúng ta thăm dò dùng trang phục phòng hộ. Có thể tự do tiến vào cánh cửa kia mà sẽ không nhận phía sau cửa phóng xạ ảnh hưởng. Khắc Lâm giải thích nói, trước đó xuyên qua bộ này trang phục phòng hộ người đâu? Ngụy Hợp lại lần nữa hỏi, chết rồi, Khắc Lâm trả lời, mặc dù sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng đây chẳng qua là đại biểu tại trang phục phòng hộ bảo vệ dưới, phóng xạ đối bọn hắn không ảnh hưởng, cũng không có nói mặt khác nguy hiểm cũng giống vậy vô hại. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, trang phục phòng hộ tác dụng chẳng qua là ngăn cản phóng xạ, nhưng những vật khác chúng ta cũng không đủ sức. Ngụy Hợp đưa tay tiếp nhận trang phục phòng hộ cẩn thận nhéo nhéo, trong đó cũng không có có chỗ gì đặc biệt tựa như là bình thường vải thô bện thành quần áo. Cụ thể hiệu quả cần vào cửa sau mới có thể thể hiện ra. Khắc Lâm nói bổ sung, mặt khác nghe nói các ngươi còn bắt Lâm Châu yêu vương Bạch Linh. Ngụy Hợp đem trang phục phòng hộ xếp xong, từ một bên giá sách một bên cầm tới một cái túi, đem hắn đặt vào. Bạch Linh, nó đã tại đêm qua thoát đi phân bộ căn cứ cũng cứu ra Lâm Châu 126 đầu vật thí nghiệm yêu ma. Khắc Lâm đờ đẫn trả lời. Dựa theo quan sát của chúng ta, nó hẳn là cố ý giả vờ bị tóm, từ đó thu hoạch được mặt khác yêu ma bị bắt tọa độ tiến tới nghĩ cách cứu viện. Cái tên này, vẫn rất sẽ chơi. Ngụy Hợp kinh ngạc nói. Cùng Bạch Linh tương giao trăm năm còn không nghĩ tới cái kia toàn cơ bắp ra hỏa thế mà còn biết chơi này loại tâm nhãn. Này một cái sách nhìn qua càng giống là hoa duyệt thủ bút. Ba người ngay tại phòng ngủ, Ngụy Hợp hỏi, Khắc Lâm trả lời. Không ngừng xác định môn sau lưng tình huống, cùng với còn lại một chút hắn muốn biết cơ mật. Rất nhanh, Đinh Lạc Doanh cùng Ách Nhĩ Toa hai người bị mang đi qua. Các nàng vừa vào cửa, liền thấy đang cùng Khắc Lâm tọa hạ uống cà phê Ngụy Hợp. Hai người thần sắc có chút hốt hoảng, mới vừa vào cửa còn tưởng rằng là chính mình đi lộn chỗ. Hoặc là nhận lầm người. Không cần để ý, là ta nhường Khắc Lâm tướng quân mang các ngươi tới. Ngụy Hợp cũng không tính tại Ngụy gia cùng Huyền Diệu Tông còn sót lại hậu nhân trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Theo Khắc Lâm nơi này, xác định bọn hắn không có việc gì cũng không có gặp hãm hại, chẳng qua là ẩn núp về sau, hắn cũng yên lòng. Đến bây giờ toàn bộ cái thế giới này, cái tinh cầu này, đối với hắn đều là một cái to lớn lồng giam. Lực lượng của hắn xa xa vượt qua tất cả mọi người, thậm chí không cần toàn lực liền có thể đi đến hết thảy mục đích. Cho nên Ngụy Hợp lúc này duy nhất hứng thú chính là tìm kiếm thế giới chân tướng, đi theo đại sư tỉ manh mối cùng một chỗ tìm tới nghẹt thở giới sau lưng tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với cái này đã tương đương xa lạ thế giới, đại sư thì cùng Lý Dung sư tôn dưới đầu mối rơi, mới là hắn càng thêm xem trọng hướng đi. Đứng người lên, Ngụy Hợp đi đến Đinh Lạc Doanh trước người, nhẹ nhàng theo hắn tóc dài bên trong, lấy ra một điểm to bằng hạt vừng đồ vật. Chẳng qua là hắn chuyên môn lưu lại hoàn chân khí hạt giống. Thứ này kết hợp linh năng viễn trình điều khiển dưới, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể nổ tung, phóng thích đại lượng cao liều thuốc kịch độc chân khí. Này chút chân khí đủ để đối chung quanh phương viên trăm mét phạm vi chỗ có sinh vật tiến hành không khác biệt ăn mòn vặn vẹo độc hại. Chỉ cần không phải như kỳ xa dạng này đẳng cấp cao tinh chiến, người bình thường tại không có quá nhiều phòng bị tình huống dưới thứ này sắp vỡ một cái chuẩn. Đương nhiên, hiện tại là không cần dùng. Độc đạo liền là thuận tiện như vậy kỹ xảo. Rõ ràng như thế điểm chân khí, như không phải kịch độc nhiều lắm là liền có thể đánh chết một cái Ách Nhĩ Toa, về sau liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng kết hợp kịch độc về sau, trong nháy mắt liền có thể biến thành phạm vi cực lớn ô nhiễm lĩnh vực. Có thể giết mười mấy cái Ách Nhĩ Toa không thôi. Tiếp đó, ta sẽ trong vòng mấy ngày, giải quyết tốt hậu quả hết thảy việc vặt vãnh, sau đó, tiến vào cánh cửa kia sau lưng thăm dò. Ngụy Hợp bình tĩnh dặn dò. Tại ta vào cửa về sau, các ngươi có chuyện gì, có thể đi tìm Ách Nhĩ Toa cùng Kỳ Sa trợ giúp. Đinh Lạc Doanh có chút ngạc nhiên, càng có chút hơn mộng bức. Không chỉ là nàng, một bên Kỳ Sa cùng Ách Nhĩ Toa mới là mộng bức. Này, cái gì gọi là tìm kiếm ta trợ giúp? Chúng ta không phải đã nói, mang xong đường liền thả ta tự do sao? Ách Nhĩ Toa tranh thủ thời gian lên tiếng nói. Ta đây hiện tại sửa đổi một thoáng, bảo hộ Ngụy gia cùng Huyền Diệu Tông 30 năm, liền thả ngươi tự do. Ngụy Hợp thản nhiên nói. Ách Nhĩ Toa không phản bác được, nàng đều không biết mình còn có thể hay không sống 30 năm. Ta đây đâu, ta không nhớ rõ đáp ứng ngươi điều kiện gì à, một bên Kỳ Sa cao mày nói. Hiện tại đáp ứng không phải tốt. Ngụy Hợp nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Dù sao ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình, không có ta cho ngươi thay đổi trái tim, trước đó ngươi cũng không mấy năm tốt sống. Ngươi cũng cảm nhận được a, một khỏa hoàn toàn mới trái tim, cái kia không chỉ là một khỏa trái tim, mà là ta dùng đặc thù công pháp giúp ngươi thay đổi mới huyết mạch. Ngươi mặc dù trở nên yếu đi rất nhiều, nhưng lưu lại hai thành thực lực đầy đủ tự vệ, đồng thời tuổi thọ cũng trên phạm vi lớn kéo dài. Cho nên ngươi hẳn là cảm tạ ta. Quảng cáo, Kỳ Sa trầm mặc xuống. Xác thực hắn có thể cảm nhận được mình bị thân mật về sau, thân thể dần dần phát sinh tầng tầng biến hóa. Hết sức rõ ràng, Ngụy Hợp cái kia không chỉ có chẳng qua là thân mật còn liên lụy đến toàn bộ hoán huyết hệ thống thay đổi. Có thể huyết dịch không phải là cốt tủy chế tạo sao? Như thế nào cùng trái tim có quan hệ? Hắn không thể nào hiểu được. Hắn hoàn toàn không có thể minh bạch tam tâm quyết thay đổi trái tim, trong đó đối trái tim định nghĩa cũng không là bình thường trên sinh lý trái tim. Mà là toàn bộ huyết dịch hạch tâm ý tứ, Ngụy Hợp nhìn như đào ra chính là trái tim, trên thực tế là đào ra bao quát trái tim ở bên trong, ngưng tụ ra huyết mạch hệ thống. Đây mới là bây giờ tam tâm quyết chỗ cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật lúc trước Tam Tâm Quyết chẳng qua là có một chút dạng này ngưng tụ huyết mạch công năng, nhưng ở trăm năm qua, bị Ngụy Hợp từng bước tu sửa, hoàn mỹ hóa, đem chức năng này để luyện ra cực tốc hóa. Thế là liền diễn hóa thành bây giờ Tam Tâm Quyết, cải tạo về sau, Ngụy Hợp cũng không có ý định đổi tên, vẫn như cũ gọi hắn Tam Tâm Quyết. Hắn ẩn chứa có nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật đạo vận. Cho nên, dù như thế nào, ngươi cũng nhận ta một lần tình. Ngụy Hợp nói khẽ, mặt khác các ngươi tinh chiến, trên bản chất kỳ thật cũng là thuộc về ta Huyền Diệu Tông một thành viên. Là ta đại sư thì cái đuôi bên trên tế bào, bồi dưỡng ra tới tân nhân loại. Chúng ta có chung nhau tương tự huyết mạch, Ngụy Hợp nhẹ nhàng vỗ vỗ Kỳ Sa bả vai. Cho nên, so với tắc phất cái kia chúng ta mới là càng thêm thân cận huynh đệ tỉ muội. Hắn nghiêm túc thành khẩn nói, Kỳ Sa trầm mặc xuống. Vừa mới thời gian bên trong, hắn cũng thừa cơ hỏi thăm Khắc Lâm rất nhiều liên quan tới chính mình muốn biết cơ mật tình báo. Trong đó có bọn hắn tế bào tổ chức nơi phát ra, đến cùng là cái gì? Khắc Lâm cho ra đáp án cũng không có vượt quá dự liệu của hắn cùng Ngụy Hợp nói tới giống như đúc. Bọn hắn xác thực đều là theo cái kia thiết cái đuôi bên trên bồi dưỡng ra tới cá thể. Biết ta tại cuối cùng vì cái gì lại cứu ngươi sao? Ngụy Hợp nghiêm túc nói. Cũng là bởi vì ta được đến chân tướng, biết các ngươi bản chất huyết mạch đến cùng là nguồn gốc từ tại chỗ nào. Cho nên, mới ra tay đưa ngươi theo tử vong thâm uyên bên trong kéo trở về. Bởi vì, bất kể như thế nào, các ngươi đều là ta Huyền Diệu Tông huyết mạch, là ta đại sư tỷ huyết mạch. Về tình về lý, các ngươi thậm chí có thể gọi ta một tiếng sư thúc. Cách chương.